Mê vợ không lối về. Chương 553, không giống người ăn chay niệm Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trạm lập tức biến sắc. Không tin nổi. Anh nói cái gì? Anh bắt Tần Nhã Á, Cố Bác cũng tỏ vẻ sửng sốt. Anh không biết. Tô Trạm nắm chặt bàn tay. Khi anh ấy muốn ra nắm đấm, Cố Bác đã đẩy anh ấy ra. Mấy người đều điên hết rồi. Toàn hành xử như những tên côn đồ. Anh ta tốt nhất nên rời đây trước. Anh đứng lại. Tô Trạm thấy Cố Bác muốn rời đi. Lập tức rảo bước đuổi theo. Anh ấy không đuổi theo còn được. Một khi đuổi Cố Bác lại càng chạy nhanh. Anh ta không phải không nắm lấy thời cơ đánh bại Tô Trạm mà là Tô Trạm có vẻ không bình thường. Anh ta có thể đánh thắng người khác. Nhưng đánh không nổi một kẻ điên. Kẻ điên khi lên cơn thì không cần đến sống chết. Nhưng anh ta lại rất sợ chết. Cố Bác, Tô Trạm càng đuổi, Cố Bác càng chạy nhanh. Rẽ trái, trốn ra khỏi cổng bệnh viện. Tức tốc lên xe, mau đi. Đàn em tuy không hiểu sao Cố Bác lại lo lắng như vậy. Nhưng vẫn khởi động xe. Khi Tô Trạm đuổi tới, xe vẫn chưa chạy. Cố Bác khóa cửa xe lại. Tô Trạm không mở được liền tức giận đập vỡ kính xe. Cố Bác, anh ra đây cho tôi. Tô Trạm vô cùng tức giận, ngực phập phồng, cổ họng anh ấy nghẹn ứ, nhìn mà cây ết yêu ta sợ. Cố Bác nhìn thấy lắc lư, nhổ nước bọt vào phần cửa kính của xe bị đập vỡ. Trong lòng hiểu rõ tại sao lại chơi với Tông Cảnh Hạo. Mẹ nó chứ, toàn lũ hâm, mẹ mày, mau lên không? Cố Bác chửi rủa, đàn em đã khởi động xong xe. Cố Bác vừa hét. Cậu ta sợ đến nỗi dẫm nhầm lên ga xe. Chiếc xe chạy nhanh như tên lửa. Tốc độ và lực đẩy của xe quá mạnh đến nỗi Cố Bác không kịp phản ứng. Cả người ngã ngửa ra sau. May mà ghế ngồi cũng mềm. Không bị đập phải. Chỉ là nhìn hơi thảm hại. Mẹ nó. Không biết lái à? Anh ta day day nhẹ đầu ngồi dậy. Đàn em vội giải thích. Phát hiện Cố Bác đang bò chê y kính chắn gió quay lại nhìn. Anh ta mím chặt môi, yên tâm lái xe, cập nhật chuyện nhanh tại, tia âm chú yên, nè tê, Tô Trạm cũng không thèm đi tìm bác sĩ, liền đi lên xe đi tìm Tông Cảnh Hạo, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành xem đã xảy ra chuyện gì. Sao Cố Bác lại bắt Tần Nhã? Anh ấy dường như biết tại sao Tông Cảnh Hạo lại vội vàng từ Bạch Thành trở về. Hẳn nào luôn cảm thấy anh ấy giấu mình chuyện gì đó. Quả nhiên anh ấy có chuyện giấu mình thật. Tô Trạm tăng tốc, đến khu biệt thự xe dừng. Anh ấy liền nhảy xuống xe, sải bước vào biệt thự. Nhưng hai đứa trẻ cả đêm chưa được chợp mắt và Lâm Tân Ngôn đều đã ngủ rồi. Lâm Tân Ngôn vốn dĩ không tính ngủ, muốn đợi Tông Cảnh Hạo về. Nhưng lại nằm đó ngủ lúc nào không hay. Chỉ có một mình Y Hũ Hát Sa Vu đang phơi quần áo của hai đứa nhỏ dưới hiên nhà ở tầng dưới. Tô Trạm liền chạy lên lầu hỏi Lâm Tân Ngôn. Anh ta kìm nén nói. Y Hũ Hát Sa Vu. Y Hũ Hát Sa lên lầu gọi hộ tôi chị dâu với ạ. Tôi có việc gấp muốn tìm chị ý. Y Hũ Hát Sa Vu biết Tô Trạm rất vội. Nhưng vẫn nói. Cô ấy đang ngủ. Hay đợi lát đi. Y Hũ Hát Sa Vu không có ý gì. Chỉ là thấy giờ cái thai của Lâm Tân Ngôn cũng lớn rồi nên mệt chỉ muốn ngủ. Giờ gọi sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cháu rất gấp. Tô Trạm thở dài. Y Hũ Hát Sa Vu để chiếc áo chê y tay xuống. Lên lầu gọi Lâm Tân Ngôn. Mở cửa phòng. Bà đi tới bên giường. Kẽ gọi. Nhưng Lâm Tân Ngôn ngủ khá say. Cô vẫn chưa tỉnh. Y Hũ Hát Sa Vu gọi thêm 2 tiếng nữa. Âm thanh to hơn đã đánh thức Lâm Tân Ngôn. Cô tưởng là Tông Cảnh Hạo đã về. Mở mắt liền hỏi. Anh ấy về rồi. Anh ấy có về cùng ai không hả Y Hũ Hát Sa Vu? Cô muốn biết có cứu được Tần Nhã không? Y Hũ Hát Sa Vu nghe rồi bối rối đáp. Có một mình Tô Trạm đến thôi. Tô Trạm, Lâm Tân Ngôn trao mày. Tôi thấy cậu ta khá vội. Tôi bảo cô đang ngủ. Cậu ta bảo tôi đánh thức cô. Y Hũ Hát Sa Vu thật thà nói. Lâm Tân Ngôn dụi nhẹ mắt. Ngồi dậy. Người cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi. Anh ta vội vàng tới đây chắc biết chuyện của Tần Nhã. Cô xuống giường, đi giày, rồi hỏi 2 đứa con. Y Hũ Hát Sa Vu nói đang ngủ. Cô gật gật đầu và đi xuống lầu. Tô Trạm lo lắng bất an đi đi lại lại trong phòng khách. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn xuống liền tức khắc bước tới. Chị, chúng ta qua phòng sách nói. Tô Trạm kiên nhẫn đợi cô xuống dưới cùng đi. Vừa tới phòng sách, Tô Trạm liền vội hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Tần Nhã lại bị Cố Bắc bắt đi? Tôi cũng không rõ sự việc cụ thể. Cậu đừng lo, Cảnh Hạo và Bồi Xuyên đang nghĩ cách rồi. Lúc đó không nói cho cậu vì sợ cậu lo lắng rồi lại làm ra chuyện gì khó mà cứu vãn được. Em không lo làm sao được. Cố Bắc đâu có phải con người tốt đẹp gì. Tô Trạm khàn giọng, sao mọi người lại giấu em chứ? Ngộ nhỡ cô ấy xảy ra mệnh hệ gì? Em phải làm sao? Lâm Tân Ngôn không biết an ủi anh ấy như thế nào. Cô quay ra xem giờ. Đã sáng bảnh mắt rồi sao không có tin tức gì? Cũng không biết Tông Cảnh Hạo và Cố Bắc nới với nhau thế nào rồi nữa. Em đi tìm Cố Bắc. Tô Trạm quả thật không làm được. Không làm được gì cả. Chỉ có đợi như vậy. Dù dùng cách gì, anh ấy nhất định phải cứu Tần Nhã thoát khỏi Cố Bắc. Lâm Tân Ngôn quát, cậu bình tĩnh lại đi. Anh ấy đã nói Cố Bắc không phải là người tốt. Có thể dễ dàng nói chuyện mà thả người ư. Em làm sao mà bình tĩnh được? Tô Trạm thét lên. Sau đó cũng thấy mình quá ca yêu ta si ết động. Thật ra mọi người đều lo lắng cả. Xin lỗi, tôi hiểu cảm xúc của cậu. Tôi gọi cho Cảnh Hạo hỏi tình hình nhé. Lâm Tân Ngôn gọi mẹ Vu, bảo bà mang hộ chiếc điện thoại của mình xuống. Tô Trạm đưa chiếc điện thoại của mình cho cô. Dùng của em đi. Anh ấy không gọi cho Tông Cảnh Hạo ngay lúc đầu vì sợ anh không nói cho mình. Nên trực tiếp đến tìm Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn đưa tay đón lấy. Tô Trạm đã mở khóa màn hình rồi. Cô tìm số điện thoại của Tông Cảnh Hạo rồi gọi đi. Nam Sơn nào? Lâm Tân Ngôn nghe thấy lời của Thẩm Bồi Xuyên. Em bảo Tô Trạm đến cổng. Tông Cảnh Hạo nói. Lâm Tân Ngôn nói vâng. Cúp điện thoại. Cô trả lại điện thoại cho Tô Trạm. Nói với anh ấy Tông Cảnh Hạo bảo anh đến cổng. Tô Trạm nhận lại điện thoại liền đi ra cổng. Anh ấy đi đến cổng lớn của biệt thự. Vừa hay Thẩm Bồi Xuyên cũng lái xe đến biệt thự. Anh dừng xe trước Tô Trạm rồi hạ cửa xe xuống nói. Lên đi. Cách chương.